Chương 929, lão bà, cho ta lộ cái ngực a. Lưu Húc vừa chạy, vừa hướng Trần An An nói ra, lão bà, ngươi hiện tại đánh mở cổng tủ tờ, lao công muốn với ngươi kích tinh video. Đi tìm chết ra đầu điện thoại kia Trần An An mắng. Lưu Húc liều mạng nói ra, ngược lại ở phòng khách sạn bên trong chỉ một mình ngươi, không có chuyện gì. Nói, Lưu Húc đã tại bên trên cờ đi tới, Trần An An cờ quả nhiên tại tuyến, nít nảm phi thường dễ nghe, y lì hẻ nhân phương nào. Lưu Húc không nói hai lời liền đạn video cửa sổ, Trần An An do dự một chút, vẫn là tiếp thông thỉnh cầu, sau đó hắn liền cúp điện thoại, thấy được ở video cái kia đoan mới tắm xong, đang ở lau tóc Trần An An, Lưu Húc lên tiếng cười cười, nói ra, lão bà, ta nghĩ ngươi nghĩ thật là khổ a, đây thật là đầu cầm thu a, mới vừa ở Yên Kinh tìm cho mình tới vài cái lão bà liền hôn đều kết, hiện tại lại hắn sao lừa gạt lão bà Trần An An. Bất quá Trần An An tự nhiên không biết những thứ này, thấy Lưu Húc nói thê thảm, vẫn thật là tin. Cùng Lưu Húc trò chuyện trong chốc lát công tác, nói một lần một giáp bệnh viện thưởng thức, hắn cũng đã hỏi một sự tình, cuối cùng Lưu Húc vẫn là tử khất bạch lại nói ra, lão bà, cho ta lộ tháng hung a, ta muốn thấy xem, đều vài ngày không có nuôi, ta nuôi hai con tiểu bạch thỏ lớn lên không có đi tìm chết, giấu giếm Trần An An trực tiếp mắng. Lưu Húc cầu xin, đừng a lão bà, người lão công ta đều đói khát khó nhịn, ngươi không phải khao một cái, lẽ nào để ngươi lão công ta tự mình động thủ cơm no áo ấm a trước đây tạm được. Thế nhưng có ngươi một cái như vậy như hoa như ngọc lão bà, ngươi nhận tâm sao hơn nữa, ngươi học tây y, ngươi biết mình động thủ đối với thân thể rất có làm hại, ngươi nhận tâm để ngươi lão công thân thể không phải khỏe mạnh sao, ngươi nhận tâm sao. Trần An An không nhịn được Lưu Húc cho hắn mang như thế một đống. Tân Búc vội vàng nói, được rồi, ta cho ngươi xem còn không được sao. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, lão bà thật tốt, lão bà thật vĩ đại. Sau đó, để Lưu Húc huyết mạch phún trương một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy trong video Trần An An lộ ra nửa tòa hệ vợ dẹt, vô cùng khiến người ta chịu không nổi. Thế nhưng, kế tiếp tùy ý Lưu Húc nói ba hoa trích tròe, thương cảm sờ sờ, Trần An An chính là vị nhưng bất động, đến tại cái gì đồ lót gợi cảm, tất cả đều đừng nói. Một lát sau, Trần An An trực tiếp cười hì hì đối với Lưu Húc nói ra, lão công hôn nhẹ, ngươi bảo bối lao bà muốn ngủ, ngươi tự mình động thủ cơm no hào ấm a. Nói xong, video liền bị nốt. Cỏ. Lưu Húc mắng to, đản thương yêu không dứt. Vốn cho là Trần An sao có thể đến cái viễn trình tinh thần ba, kết quả cờ mở nở cái này trực tiếp đem chính mình liêu làm cho càng thêm không thể chờ đợi, cuối cùng kết quả là dĩ nhiên để cho ta cơm no áo ấm, cái này cờ mở nở làm sao tự mình động thủ a. Nghĩ tới đây, Lưu Húc liền bi phẫn không ngớt. Đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Lưu Húc không nhịn được đi tới mở rộng cửa, trong lòng đã tại tính toán, nếu như đánh sau khi mở cửa, là một mỹ nữ, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, như vậy chính mình liền muốn cầm thú một hồi. Đem người mỹ nữ này tao đạp, nếu không mình không phải biệt xuất bệnh không thể. Vì vậy, Lưu Húc đánh sau khi mở cửa, lập tức liền sợ ngây người. Bởi vì hắn bên ngoài cửa, dĩ nhiên là một mỹ nữ, tuyệt đối mỹ nữ, 8 giờ 5 phần trở lên. Na nở dê mở cờ lấy một cái tiểu da kín, hóa thành đồ trang sức trang nhã, phía dưới là một cái sắt ngông váy ngắn, trong tay lôi kéo một cái dương hành lý, để cho người củ kết là, hàng này còn ăn mặc tất chân, vớ đen, cùng với trên chân 10 phân giày cao gót. Giữa lúc Lưu Húc chuẩn bị mạnh mẽ đem vị này hắc ti tỉ tỉ kéo vào trong phòng, cầm thú một hồi, đem điều này xa lạ mỹ nữ sở sủ thời điểm, mỹ nữ hơi chút đùa giỡn đối với Lưu Húc nói ra, mèo ra khỏi nhà, có thể thu lưu ta sao. Lưu Húc sửng sốt một chút thần, không khỏi giật mình, lẽ nào vị này chính là cái kia phì miêu chủ nhân sao. Mỹ nữ cũng là cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu viên thuốc hẳn là ở ngài nơi này đi, hôm nay ta trở về đến sớm, thấy nó không ở nhà, cứ tới đây. Lưu Húc mộc lăng nói. Ở sau đó để mỹ nữ đi đến, mỹ nữ đi tới mèo nơi đó, trực tiếp đem mèo bế lên. Phi miêu tự nhiên tỉnh lại, một cái móng vuốt đặt ở mỹ nữ gò đồng đảo nơi miệng, hâm mộ Lưu Húc thật muốn kiếp sau biến thành một con mèo, có một cái như vậy xinh đẹp nữ chủ nhân. Mỹ nữ tìm được phi miêu, cười ha hả cùng Lưu Húc lên tiếng chào, liền đi. Trước khi ra cửa thời điểm, lại thiện ý nhìn một chút Lưu Húc, nói ra, tắm cái tắm nước lạnh, liền có thể an tâm giấc ngủ. Nói xong. Còn độc đáo nhìn thoáng qua Lưu Húc phía dưới, hắn lúc đó cũng cảm giác không mặt mũi là người, cờ mờ nở cái này đều có thể nhìn đi ra. Bất quá, cái này phì miêu chủ nhân, rốt cuộc là không phải hộp đêm tiểu thư A cờ mờ nở, lúc này về nhà, nhưng lại nói là trở về đến sớm, lại một liên hệ cái này trang điểm ra mặt. Ta đi, thực sự là hộp đêm tiểu thư A. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, cố nén đi qua gõ cửa hỏi một chút bao đêm bao nhiêu tiền, đi xông một cái tắm nước lạnh, để thân thể triệt để hể vải xuống tới. Lúc này mới mặc quần áo tử tế, đi ra cửa. Lưu Húc mục tiêu rất rõ ràng, hơn nữa hắn cũng không thiếu nữ nhân, ám muội đã xếp hàng không biết nơi nào đi, còn như đang có thể đùng một cái, đồng dạng cũng có. Ra cửa về sau, Lưu Húc một đường thẳng đến tây khu phồn hoa nhất phố buôn bán, tới gần phố buôn bán, có được xưng là quán ba một con đường địa phương. Đăng hồng tiểu lục sống về đêm đã tràn ngập, hoa hoa lục lục làn váy, đủ loại hương thủy vị, vừa tiến vào quán ba đường phố, đô thị bầu không khí liền cuốn tới. Lưu Húc cũng không có giống như còn lại người thanh niên giống nhau hoặc là minh mục trương đảm, hoặc là muộn tao rình coi đối với trên đường phố cái kia bạch cả bạ hoa nữ nhân chân dài to chảy nước miếng, mà là đi thẳng tới một nhà tên là Mới Thiên Địa cửa quán rượu. Quầy rượu đèn nghe ông chiêu bài làm được cũng không tính cực kỳ chói mắt, chỉ có thể coi là bậc trung kích thước quán ba toát ra vài phần ám muội khí tức, ngũ quang thập sắc hoa hồng đóa hình dáng ngọn đèn làm đẹp ở trên biển quảng cáo. Vào quán ba về sau, Lưu Húc thục lạc dọc theo vừa đi đến quán ba bên quầy ba, dán góc ngồi xuống. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.